Chương 126, tự tại vô cùng ý công tái hiện. Mù Cù Rổ than nhẹ một tiếng, đột nhiên minh bạch một câu nói ý tứ người không biết nhất can đảm. Ở cái này cái thế giới trong thường thức, khả năng không phá hư trái tim liền không cách nào giết chết cường đại yêu quái, cho nên ủng có thân bất tử nạ dạ e rằng thực sự cực kỳ phiền phức. Thế nhưng nạ dạ dựa vào cái gì nhận định Mù Cù Rổ cầm loại này bất tử chi thân không có cách nào, lẽ nào hắn cảm thấy Mù Cù Rổ sử dụng lực lượng, là cái này cái thế giới hẳn là tồn tại lực lượng ngược lại rồi danh không có việc gì, Mù Cù Rổ cảm giác mình cực kỳ có cần phải để nạ dạ khai mở nhãn giới. Đương nhiên, cho dù Mù Cù Rổ phải ra tay, cũng là ở sẽ sổ mà cùng người xả thúc thủ vô sách điều kiện tiên quyết. Mù Cù Rổ lanh đạm nói, sẽ sổ mà Inuisa, huynh đệ các ngươi tận tình chiến đấu à, có bản lãnh nói cứ việc giết chết hắn. Nếu như bây giờ không có biện pháp, vậy chỉ có thể từ ta xuất thủ giáo hơn hắn. Bất quá lấy huynh đệ các ngươi cùng nạ giả quan hệ, các ngươi cũng không hy vọng chứng kiến loại chuyện đó à, tuy là Mù Cù Rổ cũng không nói gì sẽ giết nạ giả, nhưng là huynh đệ bọn họ tựa hồ cũng cam chịu loại chuyện như vậy. Nếu là nạ giả chết ở Mù Cù Rổ trên tay, bọn họ và nạ dạ giữa cừu hận liền không có cách nào thân thủ chấm dứt. Hơn nữa huynh đệ bọn họ đều là từ tôn tâm mạnh vô cùng người, muốn bọn họ thừa nhận mình giết không được nạ dạ, so với chết càng thêm khó chịu. 16 làm Mù Cù Rổ tiếng nói rơi xuống sát na, xe sô ma cùng người xã đều giống như điên cuồng, thét dài lấy nhằm phía nạ dạ, hơn nữa đều cầm ra tuyệt chiêu của chính mình công kích. Người xã nhảy đến nạ dạ trước mặt, phong chi thương theo bô đi ra. Đáng sợ ánh đao dường như muốn đem nạ giả cắn nát, xẻ sổ mà đâm ra đấu quỷ thần, hung binh dường như có thể đâm phá hư không. Nạ giả vừa mới bắt đầu phục hồi như cũ, thân thể cũng không có khôi phục nguyên dạng. Ở Inuisa huynh đệ dưới sự công kích, thân thể hắn lần nữa vỡ nát, hóa thành đầy trời thịt bọt phiêu tán ở giữa không trung. Inuisa lẩm bẩm, cái này là không phải có thể giết chết hắn, xẻ sổ mà như cũ không nói được một lời, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nạ giả. Từ từ, nạ dạ phiêu tán ở giữa không trung thịt bọt tụ khép lại, chậm rãi nhúc nhích, lại dần dần có thân thể ngoại hình. Nói cách khác, bây giờ nạ dạ cùng mạp có điểm tương tự, chỉ dựa vào loại trình độ này công kích, vô luận như thế nào cũng không khả năng giết chết hắn. Inuisa huynh đệ không phục, lại liên tục công kích vài chục lần, kết quả vẫn như cũ. Nạ dạ một điểm tổn thương cũng không có chịu, mà Inuisa huynh đệ đã mệt mỏi thở hồng hộc. Cuộc chiến đấu này không cần nhìn cũng biết, thắng lợi tuyệt đối với không thể nào là Inuisa huynh đệ. Di Lặc Mị Rồ Củ khuyên nhủ, Inuisa, coi như hết, bây giờ nạ giả quá kỳ quái, dùng phương pháp giống vậy đã giết không chết hắn, không nếu như để cho Mù Cù Rổ thử xem e rằng Mù Cù Rổ thật có biện pháp giết chết hắn. Inuisa hừ một tiếng, không cam lòng lui. Xe số mà biểu hiện ra một điểm biến hóa cũng không có, chậm rãi lui xuống, thế nhưng Mù Cù Rổ rõ ràng cảm giác được hắn khí trở nên hỗn loạn. Nói cách khác, kỳ thực tim của hắn cũng phi thường không dễ chịu. Ở Inuisa huynh đệ lui xuống đồng thời, nạ dạ dường như cảm giác được nguy hiểm, đã nhanh chóng khôi phục thân thể, kết giới cũng một lần nữa xuất hiện. Hắn tránh ở trong kết giới nói, rốt cuộc đến phiên ngươi xuất thủ sao, ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, kết quả chỉ biết cùng Inuisa huynh đệ giống nhau, ngươi hết thể công kích đều chỉ sẽ uổng phí hết khí lực của mình. Phải không vậy ngươi gấp gáp như vậy khôi phục thân thể làm cái gì, ta lãng phí sức lực đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt sao, tại sao muốn ngăn cản ta, Mù Cù Rổ cười lạnh, thật tại nhẫn không được châm chọc nạ dạ lừa mình dối người. Hắn rõ ràng đã kiêng kỵ Mù Cù Rổ, lại cứ muốn giả bộ ra vẻ không có gì sợ, còn giả bộ không giống. Lấy hắn âm hiểm, không nên không biết mình cách làm có buồn cười biết bao. Nhưng là hắn vẫn như cũ tuyển trạch làm như vậy. Chỉ có thể nói rõ Mù Cù Rổ cho áp lực của hắn to lớn, đã để hắn triệt để mất đi tỉnh táo sức phán đoán. Không đợi nạ dạ mở miệng, Mù Cù Rổ đã xông lên, một quyền đánh vào nạ dạ kết giới bên trên. Vành Mù Cù Rổ nắm đấm tựa như một cái vô kiên bất tồi cây búa, dễ dàng liền đem nạ dạ kết giới nát bấy, đồng thời đánh vào nạ dạ trên người. Kết giới nát bấy phía sau, mảnh nhỏ hướng về bốn phương tám hướng đạn xạ, sau đó tiêu thất tại trong hư không. Mù Cù Rổ đột phá kết giới nắm đấm đánh vào nạ dạ trên người, nhất thời ở nạ dạ trên người lưu lại một lỗ lớn. Mù Cù Rổ lanh đạm nói, ngươi kết giới vẫn như cũ giòn rất, thậm chí ngay cả ta quyền lực nhất thành đều tiêu hao không được. Nạ dạ, ngươi thật khiến ta thất vọng. Cả Cù Dạ ở Inuisa lang mộ bầu trời nói, Mù Cù Rổ, thẳng thắn đem hắn giải quyết hết quên đi. Nạ dạ còn không có hoàn thành lột xác, Inuyasha cùng Sesshomaz cũng đã giết không chết hắn, nếu như chờ hắn lột xác thành công thì phiền toái. Thừa dịp hắn còn không có chân chính lớn lên, ngươi hiện tại đem hắn giết đi, dù sao cũng tốt hơn về sau không có cách nào khác đối kháng hắn. Mù Cù Dồ cười lắc đầu, đương nhiên không có khả năng tán thành cả gụ dạ ý tưởng. Cho dù nạ dạ như thế nào đi nữa thuế biến trở nên mạnh mẽ, cũng không khả năng là Mù Cù Dồ đối thủ. Hơn nữa cả gụ dạ nói ra những lời này, Sesshomaz cùng Inuyasha lập tức không vui, thậm chí muốn lần nữa nhúng tay, đây chính là sự tình quan bọn họ tôn nghiêm đánh một trận. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, cả gụ dạ, tuy là ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, thế nhưng ngươi thật đừng động nhiều như vậy, ta hôm nay không có khả năng giết chết nạ dạ. Bất quá, hắn cu nở dê đừng hòng sống khá giả. Đang khi nói chuyện, nạ dạ trên người lỗ lớn đã lần nữa chữa trị. Hắn chạy mồ hôi lạnh cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, ta có bất tử chi thân, ngươi có thế để cho ta làm sao không dễ chịu để cho ta thống khổ sao? Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, nếu là bất tử chi thân, nói vậy ngươi bây giờ đối với cảm giác thống khổ cũng xuống đến thấp nhất, giàn vật ngươi đối với ngươi hiệu quả không lớn. Nhưng là, nếu như giàn vật tim của ngươi đâu ở nguyên lai Inuyasha bên trong, Mù Cù Dồ gặp qua nhiều lần cả gù dạ bị trọng thương, nhưng đau một chút khổ 190 ý tứ cũng không có, còn có tâm tạng bị nạ dạ giàn vật lúc, nàng mới có thống khổ bất kham. Cho nên Mù Cù Dồ mặc dù không cách nào lý giải yêu quái loại này sinh mạng tình huống, nhưng cũng có thể biết trái tim đối với tầm quan trọng của bọn hắn khả năng so với nhân loại trái tim còn mạnh hơn. Đã như vậy, trực tiếp công kích nạ dạ trái tim chính là nạ dạ biến sắc, dường như thực sự sợ. Thế nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại ha ha cười nói, ha ha ha lời của ngươi nghe rất có đạo lý, thế nhưng chỉ thuộc về lý luận xuông mà thôi. Người ta bây giờ đang ở đời này cùng kia đời chỗ giao hội, mà trái tim của ta lại ở đời này. Ngươi có cái gì năng lực thương tổn trái tim của ta? Mù Cù Dồ lắc đầu than nhẹ, đột nhiên cảm thấy thực lực có đôi khi thật có thể hạn chế nhân sức tưởng tượng. Đến tột cùng là bực nào vô tri, mới có thể cho rằng Mù Cù Dồ không có cách nào khóa giới công kích người khác? Đương nhiên, thái độ bình thường Mù Cù Dồ không có cách nào làm được, để công kích vượt qua không gian đúng là chuyện rất khó. Thế nhưng miễn là Mù Cù Dồ sử xuất toàn lực, làm loại chuyện như vậy quả thực dễ như trở bàn tay. Mù Cù Dồ khẽ quát một tiếng, tận lực đem chính mình khí đề thăng, trên người nhất thời bao phủ lên một tầng nhạt ánh sáng màu bạc, con mắt cũng thay đổi thành ngân sắc. Tóc của hắn tự hành phiêu động, không có cho bốn phía mang đến bất luận cái gì trùng kích, thoạt nhìn chỉ là thay đổi dáng dấp tựa như. Không hề nghi ngờ, hắn đã biến thành tự tại vô cùng ý công cha NG Thái Y.